Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182-2. Trừ đến nhà ma tổng nghệ Diệp Tử rất muốn đi tìm thời không thần nói chuyện nhân sinh. Hỏi hắn, ngươi đang ép bách hậu bối đi trực diện sợ hãi khắc phục sợ quỷ tâm lý thời điểm. Chính mình có hay không vì thoát khỏi cái này nhược điểm đã làm cái gì nỗ lực? Tổng không thể bọn nhỏ đều nỗ lực giao tranh. Ngươi cái này lão đại còn tránh ở thoải mái khu làm bộ chính mình không sợ quỷ đi. Đây là vì nhãi con hảo sao? Này rõ ràng chính là xem náo nhiệt không chê sự đại. Cố ý cấp nhãi con tìm việc làm hùng gia trưởng. Nhưng mà, không dám chất vấn. Túng túng Diệp chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận rồi cái này táng tận thiên lương an bài. Nhiều mang một chút trừ tà vật phẩm. Cầu cái tâm lý an ủi. Buổi sáng 9 giờ. Diệp Tự tiến vào phó bản, vẫn là lão quy củ, nửa giờ thời gian làm chuẩn bị, 9 giờ rưỡi bắt đầu thu. Diệp Tự nhìn thoáng qua đạo diễn tổ bên kia, chỉ có một người, người chơi cũng không nhiều lắm, thêm hắn liền 4 cái. Nhưng là cơ sở công lược nói, cái này phó bản là nhiều người phó bản, cho nên khẳng định không ngừng hắn nhìn đến như vậy điểm người. Hẳn là có mặt khác đội ngũ ở khác vị trí. Trên đường khả năng sẽ đụng tới một cái thức tình giả quản một đội 4 người. Tuy rằng vội đến lại đây, nhưng khẳng định sẽ không có như vậy nhiều không cấp người chơi ngột ngạt. Đặc biệt là, đưa người chơi tách ra đi thời điểm. Hắn muốn mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, đồng thời chú ý 4 người. Liền càng không tinh lực lăn lộn. Như vậy tưởng tượng, Diệp Tự có điểm nóng lòng muốn thử. Tưởng tách ra đi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại từ bỏ, tính, người nhiều an toàn điểm, một người đi quá dễ dàng đã chịu kinh hách, hơn nữa tiết mục tổ giống nhau cũng sẽ không vui làm cho bọn họ tách ra đi. Nhiều lắm chia làm 2 người tiểu đội, lúc này, Diệp Tự hoàn toàn đã quên, kỳ thật người nhiều càng dễ dàng đã chịu kinh hách, bởi vì luôn có như vậy mấy cái đặc biệt nhát gan người chơi. Một chút gió thổi cỏ lay liền thét chói tai. Quỷ không đem người hù chết, người chơi trước đem người chơi hù chết. Ở đây 4 cái người chơi 2 nam 2 nữ, thực cân đối phối hợp. 2 nữ sinh tồn tại thực hiển nhiên chính là vì cấp người chơi đoàn thể kéo chân sau. Bởi vì giống nhau nữ sinh đều sẽ càng nhát gan một ít. Ngày thường đại gia đi chơi nhà ma, đều thích nhiều mang mấy cái nam môn sơ liền tính không mang nam tính bằng hữu. Cũng đến chờ một chút. Chờ mặt sau có xa lạ nam người chơi tới chơi, đại gia cùng nhau đi. Tóm lại, nam sinh tương đối tốt một chút, cũng có thể tận lực chiếu cố một chút người chơi nữ. Nhưng không xong liền không xong ở, người chơi chi gian quan hệ giống nhau. Rất nhiều người chơi đều thực ích kỷ, cũng không nguyện ý chiếu cố người khác. Cho nên hiện tại 2 nam 2 nữ có thể hay không thuận lợi thấu đối chiếu cố nhát gan giả. Khó mà nói. Nhưng mà trò chơi còn không có bắt đầu, Diệp Tự liền cảm nhận được thật sâu ác ý, bởi vì hắn phát hiện, ở đây 2 cái nam người chơi, trừ bỏ hắn bên ngoài, một cái khác cư nhiên cũng rất sợ quỷ, thật, thật không dám giấu giếm, ta từ nhỏ cũng không dám ngoạn nhi nhà ma, nam người chơi run bần bật, 1m8 đại cao cái một cái, dáng người thoạt nhìn cũng không tính đơn bạc. Kết quả ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành một con gió lạnh chung co rúm lại tiểu bạch hoa. Vẫn là mau héo cái loại này. Hắn biểu hiện đến như vậy sợ quỷ. Tức khắc khiến cho mặt khác 2 cái cô đương càng thêm khẩn trương lên. Vốn dĩ các nàng liền sợ hãi. Nguyên bản nhìn đến trong đội ngũ có cái cao lớn tráng nam người thời điểm còn ở may mắn. Kết quả thứ này thoạt nhìn còn không bằng bọn họ đâu. Này còn như thế nào tìm kiếm tâm lý an ủi. Các nàng cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Lại xem một cái bên cạnh so sánh với tới gầy yếu rất nhiều Diệp Tự. Tuy rằng Diệp Tự là cái soái ca, nhưng cũng không có biện pháp tại đây loại khủng bố cảnh tượng cấp cũng đủ cảm giác an toàn. Vì thế 2 cái nữ hài tử càng tuyệt vọng. Ôm ở cùng nhau, mắt hàm nhiệt lệ. Diệp Tự so với bọn hắn còn tuyệt vọng. Sợ quỷ 4 người tổ. Đoàn diệt dự định, giống bọn họ như vậy tổ hợp, ở phim kinh dị quả thực chính là chết ở tiền tam tập pháo hôi tiêu xứng. Cũng may, Diệp Tự mở ra thức tình giả thị giác, đại gia trong mắt tối tăm nhà ma ở trong mắt hắn sáng trưng. Còn không có như vậy dọa người, Diệp Tự hít sâu một hơi, đem hắn tiểu bố bao đem ra. Này, đây là cái gì? Năm người chơi trang lá gan hỏi, vẻ mặt chờ đợi, bên trong có phải hay không trang rất nhiều có thể đối phó quỷ vũ khí bí mật. Thiên sư, ngươi là bắt quỷ thiên sư sao? Diệp Tự chỉ nghĩ đem hắn miệng tắc trụ, tâm miệng, thiên ngươi cái đầu. Hắn yên lặng mà từ bên trong móc ra các loại trừ tà đồ vật, phân phát cho mọi người, an ủi nói, mặc kệ có hay không dùng, cầm đương cái tâm lý an ủi đi. Trên thực tế hắn biết khẳng định vô dụng, bởi vì ngoạn ý nhi này liền đạo cụ đều không phải. Chính là mười thần điện đám kia xa điêu ở tuyệt vọng thành nào đó thức tỉnh giả khai nhà ma nơi du. Ngoạn lúc sau, mua vật kỷ niệm, thí dùng không có, bán sỉ giới còn không bằng nhãi con nhóm tiểu món đồ chơi. 10 đồng tiền có thể mua một đại bao, nhưng mà ba cái không rõ chân tướng người chơi lại như đạt được chí bảo. Thật cẩn thận mà đem đồ vật thu hảo, run đến cũng không giống phía trước như vậy lợi hại. Không biết vì cái gì, bọn họ nhìn Diệp Tự bình tĩnh biểu tình cùng hắn cái kia cũ xưa tiểu bố bao, liền kiên định mà cho rằng Diệp Tự khẳng định là thâm tàng bất lộ thiên sư. Tuy rằng thiên sư nói thứ này không nhất định dùng được, nhưng kia khẳng định là khiêm tốn. Thứ này tuyệt đối rất hữu dụng. Thu hảo, chạy nhanh thu hảo. Diệp Tự vẻ mặt kỳ quái mà nhìn về phía bọn họ. Không biết này nhóm người như thế nào đột nhiên không như vậy, sợ hãi. Xem ra này đó vật nhỏ tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng tự cấp nhân tâm lý an ủi phương diện này, vẫn là rất có hiệu quả sao? Cái kia thức tỉnh giả Diệp Tự không quen biết, nếu là người quen thì tốt rồi. Diệp Tự nghĩ thầm, ni người quen nói có thể trộm đi cửa sau, làm đối phương đừng làm yêu đào hố. Đáng tiếc không phải. Diệp Tự nghĩ nghĩ, tính toán trong chốc lát cõng người trộm cùng cái kia thức tỉnh giả nói một tiếng. Tất cả mọi người đều là người một nhà, thủ hạ lưu tình, chính là hắn còn không có trả giá hành động, liền thu được cảnh kỳ. Nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi thức tỉnh giả tin tức đã bị che giấu, đối phương đã đem ngươi trở thành người chơi bình thường, thỉnh không cần ý đồ gian lận. Diệp Tự, ngoặc kép, thời không thần, xem như ngươi lợi hại, hành đi. Này phá nhiệm vụ còn rất nghiêm khắc, liền hắn ngo ngoe dục dịch ý tưởng đều kiểm tra đo lường được đến. Diệp Tự đoán rằng phỏng chừng là cùng thời không thần lực có quan hệ. Thời không thần lực kỳ thật là có thể đoán trước đến mục tiêu tương lai hướng đi. Nó đoán trước đến Diệp Tự tương lai sẽ đi tìm thức tỉnh giả mở cửa sau. Cho nên trước tiên cảnh kỳ, may mắn ngày hôm qua Giang Nguyệt Toàn cho hắn gian lận khí thời điểm, dùng luyện ngục nữ thần tuyệt chiêu che chắn những cái đó cảm giác. Nếu không liền cái này cẩu so nhiệm vụ hệ thống tính tình, khẳng định sẽ ra mặt ngăn cản. Ngươi toàn tỷ quả nhiên vẫn là ngươi toàn tỷ. Thực sự có dự kiến trước. Trước tự giới thiệu đi, trò chơi mau bắt đầu rồi. Diệp Tự thở dài, nói, ta họ Diệp, các ngươi kêu ta lá con là đến nơi. Thoạt nhìn văn tĩnh người chơi nữ lập tức nói, không không không, kia quá thất lễ. Diệp tiên sinh, ngài kêu ta tiểu dĩnh đi. Thoạt nhìn càng nhỏ xinh người chơi nữ cũng gật đầu, đúng đúng đúng, ta cảm thấy vẫn là kêu Diệp tiên sinh hoặc là Diệp đại ca tương đối hảo.